Anh nói như vậy không phải là muốn em có áp lực tâm lý, thấy em tốt thì tụi anh cũng tốt. Em chỉ cần nhớ kỹ, đã là ước mơ của mình thì cho dù như thế nào cũng không được từ bỏ. Chuyện quá khứ anh không nhắc tới nữa. Bây giờ đi một bước tính một bước mới là biện pháp tốt. Dạ, Lê Hoan gật đầu, Tấn Ca vui vô cùng. Đúng rồi, nghĩ tới mục đích đến đây, anh nháy mắt ra hiệu với Lê Hoan. gocchuyenaudio.com Tình huống của chúng ta bây giờ, Lê Tư Tư chèn ép là một chuyện, tỷ lệ để em lộ diện cũng là một vấn đề nữa, cho nên trước mắt muốn tăng nhanh tỷ lệ lộ diện để hút fan, tốt nhất là chúng ta nhanh chóng tham gia một chương trình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ là một hình thức chương trình truyền hình giải trí mang lại nhiều niềm vui và giải trí cho mọi người. Các chương trình truyền hình trên Internet hiện đang dần xuất hiện, ra đời từ các chương trình truyền hình truyền thống và dựa vào Internet để phổ biến. Đây là một hình thức mới của các chương trình tạp kỹ. Theo Baidu, bây giờ PTV đang có một chương trình truyền hình thực tế. Đây là một chương trình hoàn toàn mới trong nước đang chuẩn bị quay mùa đầu tiên, nhưng trong lúc đàm phán thì có một vài tiểu hoa đổi ý không quay. Bây giờ bọn họ đang thiếu thành viên, Hoan Nhi em muốn tham gia không? Nếu như em đồng ý, về phía lịch quay của em với đoàn phim bên kia hình như cũng không trùng lịch đâu. Anh nói thêm, nhưng mà chương trình này thi đấu thể thao là chính, sẽ rất vất vả đấy. Vì sao lại không tham gia chứ? Lê Hoan hỏi lại, Tấn Ca nở nụ cười. Anh biết ngay là em sẽ đồng ý mà, dù sao thì con người bên trong của Hoan Hoan nhà ta cũng vô cùng hiếu thắng. Dừng một chút, anh nói tiếp. Chương trình này đã từng tìm đến Lê Tư Tư một lần, nhưng cô ta ngại vất vả nguy hiểm nên không đồng ý, em hiểu ý của anh chứ? Hai người liếc nhau. Lê Hoan gật đầu, Tấn Ca cười càng hưng phấn. Còn một tin tốt nữa đây, em xem chương trình đang nổi nhất của Orin TV chưa? Chương trình đó có một nữ thành viên chính thức đang bị thương, họ đang muốn tìm người thay cho cô ấy, em đi nhé. Lê Hoan kinh ngạc. Em, ai mà không biết chương trình truyền hình đó của Orin TV có rating cao vô cùng, tham gia chương trình thì chắc chắn fan sẽ tăng. Vì vậy không ít người tranh vỡ đầu chảy máu để tham gia, thậm chí chỉ là lộ mặt một vài phút cũng được. Tấn Ca cũng không muốn giấu giếm, chỉ là vẫn ậm ờ. Gần đây có người quen liên lạc với anh. Nữ sao, Lê Hoan mím môi mỉm cười, không vạch trần. Được em biết rồi, chờ em quay xong bộ phim này thì chúng ta mời cô ấy ăn cơm. Tấn Ca hiếm khi xấu hổ. Lúc này, điện thoại vang lên, anh liếc qua cô, mặt càng đỏ hơn, cả người đều không được tự nhiên. Vậy nhé. Anh đứng dậy, nhìn giống như chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đi trước có việc. Dưỡng bệnh cho khỏe rồi nhanh chóng quay về đoàn phim. Đừng lo lắng những chuyện khác, có anh lo rồi. Lê Hoan gật đầu, dạ, Tấn Ca lo lắng, giống như mẹ người ta mà dặn đi dặn lại, chờ đến khi dặn xong hết rồi, anh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, lúc nãy em nghĩ là anh muốn nói cái gì? Không muốn nghe cái gì vậy? Cái gì không phải sự thật? Khi tiếng nói của anh phát ra, ba tấm ảnh lúc nãy dường như lại hiện ra trong đầu cô. Cố gắng kiềm chế nhịp tim đang dần đập mạnh, Lê Hoan phủ nhận. Không có gì, để em tiễn anh, cô nói xong thì đứng dậy. Tấn Ca nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là anh cảm giác hình như có chuyện mình chưa nói với cô. Là cái gì nhỉ? Anh cứ mơ mơ màng màng như vậy mà mở cửa. Sửng sốt, phó nhị công tử, làm sao vậy? Tấn Ca, Lê Hoan nhíu mày, muốn nói cái gì nữa, ánh mắt liếc qua đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Mặt của cô liền trầm xuống, cô muốn đóng cửa, nhưng mà, người đàn ông vẫn nhanh hơn cô một bước, rầm, cửa bị đóng lại, gocchuyenaudio.com. Chỉ là vài giây mà Tấn Ca đã đứng ngoài cửa còn Phó Tây Cố thì đã chen vào đứng trước mặt cô. Cách chương.